Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thủy Triều yêu kiều non nớt, bảo bối của hắn chỉ biết hưởng thụ mà hôm nay ủi quần áo cho hắn, nắm tay hắn nắm thực chặt. Thẩm Kiều một mình thưởng thức nửa ngày, thấy hắn có vẻ bình tĩnh, trong mắt thâm trầm lại không thuận theo dậm chân. Làm ơn đi, người ta làm nửa ngày anh một câu không thèm nói à? Như thế nào chứ, kém cỏi lắm mà. Coi như cô làm không tốt nên mở miệng nói một câu chứ. Dám nói cô không làm tốt, lần sau cô nhất định làm tốt hơn. Chị Dịch Dương đột nhiên đưa tay kéo ôm cô vào lòng, nâng cằm cô lên hôn. Lần đầu tiên bị hôn thế làm người ta hít thở không thông, đầu lưỡi của cô bị đảo lên trong miệng, lập tức không phản ứng kịp. Hô hấp quán nặng nề, bàn tay xuyên qua vạt áo lông của cô, kéo đồ lót ren xuống. Hắn gấp gáp làm cô sợ, cô liều mạng đẩy hắn, muốn tìm một chút khe hở từ dưới môi hắn. Cửa sổ chưa đóng. Bọn họ đứng ở trong phòng khách, cửa sổ to sát đất mở ra. Người đàn ông này lại muốn lột sạch cô ở đây, thực quá đáng. Cô lớn mật và nhiệt tình hơn nữa, cô không dám diễn cảnh xuân ở phòng khách vào ban ngày, mê cho người đi đường vô duyên vô cớ nhìn thấy. Chị Dịch Dương ôm cô lên, sợ cô té xuống, bắp đùi trắng như tuyết kẹp hông hắn thực chặt, nơi gương rắn của hắn để ở nơi mềm mại của cô. Đàn ông chết tiệt, tự dưng trong nháy mắt lại kích động như vậy. Hắn ôm cô vào phòng, vội quăng cô vào trong chăn mềm mại. Mặc dù không đau nhưng đầu óc choáng váng, Thẩm Kiều chưa kịp bỏ dậy đã bị Trình Dịch Dương ngăn chặn, ngay cả thân thể cũng không nhúc nhích. Trình Dịch Dương, anh làm... Nói chưa xong bị hắn hung hăng chặn lại. Bàn tay hắn chuyển qua chiếc cằm trắng noãn, cúi xuống hôn cô mãnh liệt. Một tay khác không an phận xốc lên vạt áo lông, trong giây lát chiếc quần lót ren mỏng bị ném xuống giường. Anh... Thẩm Kiều, anh có thể không thể từ từ được chứ? Tiếng hít thở nặng nề ở bên tai cô, từng nhịp mang theo hơi thở nam tính mãnh liệt, lòng cô không hiểu vì sao vừa nhột vừa đau. Thứ tráng kiện thẳng tắp đi vật cơ thể cô sâu vô cùng. Cô gắn chặt môi lẩm bẩm oán trách. Chị Dịch Dương, đàn ông đáng chết, đi vào như vậy không biết là rất đau hơn. Hắn không nói chuyện chỉ hôn cô, hô kịch liệt điên cuồng. Đúng là điên, y phục bọn họ chưa cởi đã dây dưa trên giường. Rất đau, vô cùng đau. Hàng quá lớn, thường ngày hắn đều dụ dỗ thực lâu cô mới có thể tiếp nhận. Nhưng hôm nay, trong bất kỳ mà dạo đầu, không có, đã trực tiếp thô lỗ đi vào, không đau mới là lạ. Nhưng cái loại cảm giác tê dại bé nhọn từ từ dâng lên từ động tác của hắn. Cái mông mượt mà bị hắn dâng cao, thừa nhận nhiệt tình của hắn, vòng eo mảnh khảnh bị hắn nắm thực chặt. Nhíu mày, đôi môi đỏ tươi không ngừng ngâm nga thành âm non nớt, mắng hầm hừ nhưng rất thoải mái. 1 giờ 2 giờ, chờ mãi rốt cuộc buông cô ra, toàn thân cao thấp, mỗi một khối xương, mỗi một cơ đều vừa mỏi vừa đau lại tê dại. Tên đàn ông đáng ghét. Cô lập tức tức giận thở gấp, trừng mắt nhìn từng bắp thịt rắn chắc, hàm răng thường ngứa. Hồ khí của hắn vẫn ở lại trong cơ thể cô không chịu đi ra ngoài. Ánh mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm hắn, nhìn gương mặt người đàn ông thỏa mãn, lại nhìn vết thương đầy người mình, thực sự là hận. Chỉ muốn cắn hắn. Vừa đúng lúc cắn trúng cái viên trước ngực hắn. Mồ hôi ướt mặn, đàn ông vừa vận động xong trên người tàn mát loại mùi vị đặc biệt. Hắn sờ nhẹ cái mông cô, nhàn nhạt cảnh cáo, chớ lộn xộn. Tê tủi gặm, ai bảo người đàn ông này không giải thích được, đã động dục, càng không chịu sửa đổi. Cô rõ ràng không làm gì, rốt cục trêu chọc hắn ở đâu chứ? Chẳng nhẽ cô ủi đồ không tốt à? Cũng không cần trừng phạt như vậy. Không tới một phút, cảm giác được hắn biến hóa trong cơ thể cô, không thể nào sao hắn lại. Vội vàng buông miếng thịt đang gặm trong miệng, vội vàng đứng dậy chạy trốn. Hắn chỉ cần một tay thoải mái kéo cô xuống dưới thân, trong mắt đen nhánh nghiêm túc nhìn cô. Anh đã nói cái gì? Người ta thực đói. Chủ không thoát, không thể làm gì khác hơn phục tùng làm nũng. Rất tốt, anh cũng thế. Động tác hắn không nhanh không chậm. Đó là cái gì? Cái đồ sắc lang. Rõ ràng mỗi đêm đều cố gắng ăn cô, ban ngày có bất chợt bổ sung vào, lại còn dám kêu đói. Nơi đó... Rồi dàng kêu to, khối thịt non bị chống đỡ, bị liều mạng cọ sát. Nước xuân róc rách, kịch chiến không ngừng. Chợt kích tình trong nhà có vẻ thối lui lần nữa, thì bên ngoài khuya, ngôi sao đáng yêu trên trời lặng lẽ lóe sáng, chiếu lên khuôn mặt cô mệt mỏi bất tỉnh, một mảnh yên tĩnh. Trong tay cô nắm chặt chiếc áo sơ mi cô đã ủi, nhưng trên nền vải trắng tinh đổ mồ hôi hai người và đầy dấu vết nữa. Thở dài, muốn lấy cái áo kia ra, nhưng cô gái nhỏ này ngủ thiếp đi vẫn còn nắm chặt nó, đôi môi cong lên giống như đã oán hận hắn quá tận tình. Để đối xử với cô như thế nào đây? Tại sao mỗi lần đụng đến cô hắn đều mất khống chế? Nhìn đầy dấu vết nông sâu trên người cô, trong lòng hơi đau, quả thực là quá phóng túng. Ngón tay khẽ vuốt bên má phấn. Vì cái gì anh kích động vậy không? Cô ngủ say mà đơn thuần đáng yêu. Bởi vì em rốt cuộc chịu làm vợ anh. Giọng êm ái, ý nghĩa lời nói vô hạn. Đúng, Thẩm Kiều cô rốt cuộc trở thành vợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.